thì sẽ không bị tổn thương. Nhiều năm sau, lần nữa gặp lại, Lục Ngục Ca vẫn nhớ gã còn nợ Trần Hoài một bữa cơm. Trần Hoài cảm thấy buồn cười, anh vẫn cho rằng mình chỉ không cần Lục Ngục Ca. Nhưng thật ra, thứ anh không cần có nhiều lắm, căn bản không hề liên quan gì tới hắn ta. Vậy mà hắn ta lại dùng thái độ cao ngạo, chỉ trỏ trỏ với anh. Sáng sớm hôm sau, Vương Tri Tranh ngồi ngoài phòng khách uống cà phê, nghe thấy bồn tắm trong phòng ngủ truyền đến tiếng nước chảy, liền lên tiếng hỏi. Vậy rồi sao, Tiểu Hoài? Trần Hoài một tay cầm cốc, một tay cầm bàn chải, vừa đánh răng vừa đi ra ngoài đáp một tiếng ừ. Kết quả, Trần Hoài vừa ra khỏi phòng khách liền hết hồn. Lão Vương, mắt anh bị người ta đánh nè. Trên mặt của Vương Tri Tranh rõ ràng đang mang hai cái vành mắt cú mèo đen thù lùi. Vương Tri Tranh trừng người kia. Ngủ không ngon mà thôi. Thấy Trần Hoài lộ ra vẻ mặt không rõ liền ai oán bổ sung. Gối đơn khó ngủ. Trần Hoài ngượng ngùng một chút, thế nhưng rất nhanh bắt được trọng điểm. Lẽ nào trước đây anh đều có người ngủ cùng hay sao? Ánh mắt của Trần Hoài lại trở nên nguy hiểm. Không có. Vương Tri Tranh lập tức giơ tay biểu thị sự trong sạch của mình. Thế nhưng hiện tại anh có em mà. Đúng thật là dẻo miệng. Trần Hoài đắc ý hơi nhíu mày, tâm tình không tồi mà cúi người xuống, khẽ hôn lên môi hắn một cái. Chờ tới khi Trần Hoài lui về, liền thấy bốn phía xung quanh miệng của Vương Tri Tranh đều dính bọt kem trắng muốt, nhất thời vui sướng khôn tả. Vương Tri Tranh thấy Trần Hoài cười đến là vui vẻ, cũng không tính toán việc em ấy là mặt mình dính bọt kem, mà nói, tối qua em ngủ có ngon không? Thấy bộ dáng của Trần Hoài, thần thanh khí sảng, thừa hồ giấc ngủ cũng không có vấn đề. Quả nhiên, Trần Hoài đáp, rất ngon đó. Nghe như vậy, thì Vương Tri Tranh oán thầm ở trong lòng. Vậy chẳng lẽ có một mình là bị mất ngủ thôi sao? Vương Tri Tranh nhói tim. Trần Hoài hì hì nở nụ cười. Nghĩ thông suốt thì liền ngủ ngon thôi. Vương Tri Tranh nghe như vậy, tâm lý thoáng nhẹ hẳn đi. Hắn đêm qua trằn trọc kỳ thật là lo sợ Trần Hoài, tâm sự tích tụ. Chấp nhất với quá khứ không thể thoát ra mà tiến về phía trước. Thế nhưng hiện tại em ấy đã thông suốt, vậy chắc là không còn vấn đề gì phải lo nữa rồi. Vương Tri Tranh nhìn bộ dáng Trần Hoài, nguyên khí tràn đầy. Phỏng chừng sẽ không còn bộ dáng ủ rũ mông lung nữa đi. Vương Tri Tranh đang xuất thần, ngoài cửa lại chợt truyền tới tiếng gõ cửa. Mí mắt của hắn giật giật. Trần Hoài có chút khó hiểu. Truyền Khả Dư làm gì mà rảnh rỗi tới dữ vậy? Dựa theo lời giải thích của Vương Tri Tranh, có thể tới gõ cửa nhà của hắn, ngoài trừ Truyền Khả Dương ga, thì thật sự không nghĩ ra tới người thứ hai. Vương Tri Tranh nhún nhún vai, bất đắc dĩ đứng dậy ra mở cửa. Nhưng người đứng ngoài cửa hắn lúc này thật khiến cho hắn bất ngờ. Tranh ca! Ngụy Lê Thu xách theo hai cái túi ni lông lớn chen vào trong nhà. Vừa vào, hai mắt đã sáng lên, nhìn chằm chằm miệng của Vương Tri Tranh nói. Tạo hình này của anh thật là đặc biệt. Vương Tri Tranh thuận theo ánh mắt của cậu ta, chợt nhớ tới lúc mình đang thất thần thì bị vị nào đó cho dính bọt kem đánh răng còn chưa lao đi, liền thuận tay rút một tờ khăn giấy vừa lao vừa cao mài mà nói, sao cậu lại tới đây? Ngụy Lê Thu không đáp mà thả hai cái túi lên bàn ăn, lộ ra bên trong một đống rau xanh, thịt tươi, còn có một cái đuôi cá. Xong xuôi, Ngụy Lê Thu ngữ khí bất mãn. Tranh ca, anh thay đổi rồi. Trước đây anh đâu có lãnh đạm với em như vậy. Vậy sao? Vương Tri Tranh khoanh tay trước ngực. Trước đây tôi còn lạnh nhạt hơn. Ngụy Lê Thu lầm bầm một chút, quyết định không để ý tới Vương Tri Tranh, quay đầu đi tìm Trần Hoài. Chị dâu có đây không? Trần Hoài lườm cậu ta một cái. Cấm gọi chị dâu. Em chào anh rể. Ngụy Lê Thu vô cùng biết nghe lời. Anh vừa dậy sao? Ngụy Lê Thu thấy Trần Hoài đang đánh răng thuận miệng hỏi. Bỗng nhiên, trợn to hai mắt nhìn chằm chằm động tác đánh răng cùng miệng đầy bọt kem của Trần Hoài, liền tiếp tục trừng trừng mà nhìn Vương Tri Tranh, giọng nói vô cùng bi phẫn. Mới sáng ra mà hai người đã đùa giỡn lưu manh rồi. Chả trách vừa rồi quanh miệng của Vương Tri Tranh dính đầy bọt kem kỳ quá như vậy. Hóa ra căn phản không phải là do anh ấy đánh răng mà tạo thành. Vương Tri Tranh tỏ ra vô cùng bình tĩnh với việc lên án của Ngụy Tiểu Công Tử. Bọn tôi là vợ chồng hợp pháp. Một câu nói đã chặn đứng tất cả những gì Ngụy Lê Thu định phun ra. Trần Hoài lại tỏ ra cực kỳ khinh bỉ việc Ngụy Lê Thu phát hiện ra quyền cơ đằng sau của cái đống bọt kem đánh răng. Lưu manh hẳn mới chính là Ngụy công tử đi. Tâm tư phải xấu thế nào mới có thể sinh ra liên tưởng phong phú tới như vậy? Trần Hoài lắc lắc đầu một cái, quay về buồng tắm súc miệng. Chờ tới khi cậu làm vệ sinh cá nhân xong xuôi đi ra, đã thấy Ngụy Lai Thu nằm sấp trên ghế sofa, ôm gối ăn dưa vạ. Không, Tranh ca, anh không thể đuổi em đi. Anh ngồi xuống ghế sofa đối diện, tựa như là đang xem trò vui, nhìn Vương Tri Tranh mà hỏi. Chuyện gì vậy? Ngụy Lai Thu nghe thấy tiếng của Trần Hoài, lập tức quay đầu lại, nước mắt lưng tròng mà nói. Anh rể, anh phải giúp em. Khóe miệng của Trần Hoài giật giật. Khó khăn của đám hào môn mấy người, e rằng tôi không có giúp được gì rồi. Không, không đâu, anh nhất định là được. Ngụy Lai Thu ngồi bật dậy. Anh chỉ cần nói với Tranh ca, đừng đuổi em đi là được rồi. Trần Hoài nhìn về phía Vương Tri Tranh, Vương Tri Tranh mặt không biểu cảm lên tiếng. Đèn trong nhà đã đủ sáng rồi, không cần chứa thêm một con kỳ đà nữa đâu. Trần Hoài vẫn một đầu đầy dấu chấm hỏi. Em đảm bảo sẽ như người vô hình, sẽ không quấy rầy cản trở các anh đâu. Ngụy Lai Thu thề son sắt, đang định duỗi tay ôm lấy Trần Hoài cầu xin, thì Vương Tri Tranh đá bay ra. Tên vô hình, cẩn thận tay chân của mi đó. Ngụy Lai Thu ủy khuất mà thu tay về. Hai người suốt cuộc là đang nói chuyện gì thế? Sao tôi nghe không hiểu gì hết? Trần Hoài cũng chen vào. Ngụy Lai Thu vô cùng đáng thương mà nhìn anh. Cha bắt em phải kết hôn, cho nên em quyết định bỏ nhà chạy trốn. Hiện tại em là một đứa tứ cố vô thân, không nhà để về, vô cùng đáng thương. Vậy sao? Trần Hoài cân nhắc một chút. Cậu có thể tới ba ở mà. Ngụy Lai Thu trả lời. Cha đã khóa toàn bộ thẻ của em rồi. Vừa nói vừa khoát tay một cái. Em chính là cái kiểu phú nhị đại, dựa vào người nhà khóa thẻ tín dụng sẽ hết tiền tiêu trong truyền thuyết đó. Trần Hoài rất hoài nghi Ngụy tiểu công tử không có cái thứ gọi là lòng xấu hổ. Ngụy Lai Thu tiếp tục bi thảm. Cho nên nếu các anh không chứa chấp em sẽ phải lưu lạc đầu đường xó chợ đó. Vậy sao? Trần Hoài xoa xoa tay. Tôi có thể giúp cậu. Ngụy Lai Thu hai mắt sáng ngời. Giới thiệu mấy cây cầu tốt một chút, đảm bảo vòm cầu cao rộng, tầm nhìn trống trải, thông gió thoáng mát. Cậu nhất định ở đến thư thái thái luôn. Ngụy Lai Thu kìm nén không có nổi, sắc mặt lúc tím lúc xanh. Anh rể, không ngờ anh lại là người như thế. Vương Tri Tranh ngược lại tỏ ra vô cùng hài lòng. Đặc biệt xứng đôi với anh. Đúng là không biết xấu hổ. Ngụy Lai Thu cắn răng kiên trì. Không, không được, em sẽ không đi đâu hết. Vương Tri Tranh mặt lạnh. Ra quán bar đi, tôi cho cậu mượn tiền. Có cần phải trả lại không? Vương Tri Tranh gật đầu. Lãi suất cao. Ngụy Lai Thu cao giọng khóc lớn. Anh thay đổi rồi, anh không còn là Tranh ca trước đây nữa. Trần Hoài im lặng nhìn Ngụy Lai Thu gào khóc khản cổ, không có rơi nổi một cái giọt nước mắt nào, cảm thấy mình vẫn còn gặp khá ít loại người trên đời này. So với Trần Hoài, Vương Tổng kiến thức rộng rãi, bình tĩnh hơn rất nhiều. Cậu có thể lựa chọn, một là tự mình đi, hai là tôi sẽ gọi Ngụy Tổng tới khuân cậu đi. Ngụy Lai Thu càng gào lớn tiếng hơn. Sao anh cứ phải đuổi em đi như vậy? Vương Tri Tranh đáp. Tôi và Tiểu Hoài đang hưởng tuần trăng mật. Nội tâm của Trần Hoài phun một ngụm máu. Ngụy Lai Thu đang gào khóc thảm thiết cũng phải im bặt. Hồi lâu sau mới bình tâm lại mà tiếp tục khẩn cầu. Chỉ ở 2 ngày thôi có được hay không? 2 ngày sau em sẽ đi. Vương Tri Tranh đang định một mực từ chối thì chuông điện thoại đột ngột vang lên. Anh cầm lên xem. Là Ngụy Động. Trần Hoài và Ngụy Lai Thu đều vỡn tay lên. Chỉ nghe Ngụy Lai Thu nói. Vâng, tôi nghe. Rồi lại lấy tay che điện thoại hỏi Ngụy Lai Thu. Mai cậu có đi làm không? Ngụy Lai Thu suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ đáp. Có. Vương Tri Tranh liền đáp qua điện thoại. Có. Vâng, không sao. Vương Tri Tranh xã giao hai câu liền cúp điện thoại, nhìn về phía Trần Hoài nói. Tiểu Hoài, đệ Ngụy Lai Thu ở đây 2 ngày có vấn đề gì không? Hả? Trần Hoài không ngờ Vương Tri Tranh lại hỏi ý kiến mình. Tuy rằng hắn vẫn nói đây là nhà của cả hai, nhưng Trần Hoài nào có thật sự nghĩ như thế. Lúc Vương Tri Tranh lên tiếng hỏi câu kia, thái độ không chỉ là tùy tiện mà nói, mà là những cái chuyện ra trong nhà, hắn đều sẽ cùng thương lượng với Trần Hoài đầu tiên. Nội tâm của Trần Hoài cảm thấy rất là cảm động, còn chưa biết phải trả lời thế nào, đã cảm thấy hai tầm mắt cực kỳ nóng, đang bắn về phía mình. Anh đành bất đắc dĩ mà nói: em không có ý kiến. Lúc này Vương Tri Tranh mới nhìn về phía Ngụy Lai Thu. Được rồi, vậy cho cậu ở 2 ngày. Ngụy Lai Thu hô một tiếng nhảy cẩn lên: cảm ơn Tranh ca, cảm ơn anh rể. Trần Hoài thấy như vậy mà nghĩ, nét mặt của cái tên này cũng thay đổi quá nhanh đi. Ngụy Lai Thu có được quyền tạm trú trong nhà của Vương Tri Tranh, tuy rằng là chỉ có 2 ngày, nhưng cũng không cản trở được cậu ta cao hứng. Lúc này được vô đầu tiên mà nói: được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu chuẩn bị làm cơm đi. Vương Tri Tranh và Trần Hoài nhìn cậu ta chằm chằm. Ngụy Lai Thu chỉ 2 cái túi đồ lớn đang để trên bàn, nói với Vương Tri Tranh: Tranh ca, anh làm đi. Vương Tri Tranh tiếp tục nhàn nhã ngồi trên ghế sofa uống cà phê. Nếu hiện tại cậu đang không có tiền, vậy thì làm việc nhà để trừ tiền thuê đi. Ngụy Lai Thu tỏ ra không tin nổi: chẳng lẽ không thể cho em ở miễn phí sao? Vương Tri Tranh liếc cậu ta một cái: cho cậu ở miễn phí chỉ có gầm cầu thôi. Ngụy Lai Thu ai oán: với quan hệ của chúng ta, anh thu tiền không thấy xấu hổ sao? Quan hệ giữa tôi và Tiểu Hoài mới không cần phải nói chuyện tiền nong. Còn cậu? Vương Tri Tranh kéo dài giọng, trên dưới quan sát một phen: giảm 20% đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Ngụy Lai Thu sửng sốt nửa ngày mới nghẹn ra một câu: đệt nó. Ngữ khí của Vương Tri Tranh lành lạnh, bắt đầu chỉ huy giúp việc gia đình lâm thời. Vậy đi ha, còn không đi nấu cơm đi. Ngụy Lai Thu tiếp tục triển khai đại pháp chơi xấu: em nửa đời làm phú nhị đại, xưa nay chưa từng động vào cái gì, anh muốn em phải làm thiệt sao? Trần Hoài ở một bên tính toán rồi chen vào: tiểu công tử, cậu đã sống qua nửa đời rồi, vậy cái đời của cậu cũng có chút ngắn quá đi. Giọng nói có chút đồng tình. Ngụy Lai Thu cảm thấy mình có thể bị cái đôi tân hôn phu phu này làm cho tức chết. Đây là trọng điểm sao? Trần Hoài ngẫm lại, cảm thấy đối phương nói như thế nào thì cũng là thái tử của một tập đoàn lớn, tuy rằng hình tượng đã hoàn toàn tan vỡ, anh cũng không dám xúc phạm thái quá, liền biết nghe lời mà đáp: không phải. Ngụy Lai Thu nghe như vậy nhưng không biết làm sao, lại thấy hoàn toàn không cảm thấy thoải mái chút nào. Cậu quyết định thay đổi sách lược, chân chó ôm đùi lớn của Vương tổng: Tranh ca, em đã lâu rồi chưa được ăn cơm của anh nấu. Vương Tri Tranh không hề bị lay động: hiện tại tôi là người đã có gia đình, về sau cậu lại càng không được ăn. Trần Hoài càng nghe càng cảm thấy không đúng, tuy rằng Vương tổng nói lời thâm tình chân thành khiến anh cảm động, nhưng tiếp tục như vậy anh rất dễ gánh trên lưng tội ác làm nhan họa thỉ. Liền vội vàng nói: chủ yếu là do lão Vương quá bận rộn, phú nhị đại cậu chắc không biết, những người tự thân phấn đấu rất là cực khổ, giờ còn phải nấu cơm cũng thật sự là quá mệt mỏi. Lời này nghe có chút đạo lý, thế nhưng Ngụy Lai Thu vẫn cảm thấy có chút chói tai. Trần Hoài đau lòng nhìn cái vành mắt đen thui của Vương Tri Tranh, quyết định xung phong nhận việc: để tôi nấu cho. Ngụy Lai Thu còn chưa lên tiếng, Vương Tri Tranh đã phản đối: không được, chồng anh không có được nấu cơm cho người khác ăn. Tinh thần của Ngụy Lai Thu lại thêm một lần nữa bị đả kích. Hai người á, có cần phải buồn nôn tới như vậy không? Ngược cậu còn không cho ăn, bắt nạt chó quá mức. Trận Hoài cảm thấy mình hoàn toàn là nằm không cũng trúng đạn, rõ ràng buồn nôn chỉ có một mình Vương Tri Tranh. Mắt thấy Ngụy Lai Thu lại sắp bắt đầu cái chuỗi liên hoàn gào khóc rên rỉ, nhanh chóng điều đình: rồi rồi rồi, tôi đi nấu cơm, ai cũng không cần nói nữa. Vương Tri Tranh để ly cà phê xuống đứng dậy: thôi, để anh nấu cho. Ngụy Lai Thu nghĩ thầm: đệt má nó, lại xô ân ái. Trần Hoài lắc lắc đầu một cái: cứ để em làm cho. Cả ngày hôm qua Vương Tri Tranh đều không nghỉ ngơi, tối qua lại ngủ không có ngon, cho dù có là tinh anh thì cũng không tài nào chịu nổi. Trần Hoài thấy Vương Tri Tranh cao mày, bộ dáng bất đắc dĩ, đơn giản kéo người vào trong phòng ngủ: anh đi ngủ một chút đi. Ngụy Lai Thu trơ mắt nhìn hai người kéo nhau vào trong phòng, vô cùng đáng thương mà kêu lên: bây giờ vẫn còn đang là ban ngày ban mặt đó. Hai người thì thà thì thục kéo nhau vào trong phòng, có biết xấu hổ không vậy? Người vô hình cũng đừng có phát biểu ý kiến nhiều. Trần Hoài không thèm quay đầu lại mà nói, sau đó trực tiếp đóng cửa phòng lại. Ngủ một lúc đi, lão Vương. Trần Hoài ấn Vương Tri Tranh nằm xuống giường. Vương Tri Tranh bất mãn hiện rõ trên mặt. vừa nghĩ tới em sẽ nấu cơm cho người khác, anh liền không có ngủ được. Trần Hoài dở khóc dở cười mà nói, em nấu cơm cho anh mà. Trần Hoài nói khiến cho sắc mặt của Vương Tri Tranh thoáng dạng ra một ít, thế nhưng vẫn không cam tâm. Sớm biết như vậy, không có cho nó ở lại rồi. Trần Hoài nhìn Vương Tổng, ngày thường hô mưa gọi gió, rung chuyển trời đất, lại như một đứa con nít toan tính chi ly, từng chút một, chợt cảm thấy buồn cười, liền ngồi xuống bên cạnh hắn, vỗ vỗ sau lưng của Vương Tri Tranh, tựa như là đang vỗ một đứa nhỏ. Em ngủ cùng anh nha. Vương đại gia được dỗ dành, nhu thuận hơn không ít, lúc này mới khẽ hừ một tiếng, ngã đầu xuống giường, đắp chăn, nhìn Trần Hoài chằm chằm. Mau lên giường đi. Trần Hoài bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thả rèm cửa xuống, ngăn cách ánh sáng chói chang ở bên ngoài, lúc này mới trèo lên giường, chui vào trong chăn. Người còn chưa kịp nằm xuống đã có một cánh tay vòng qua hông của mình. Trần Hoài cũng không có từ chối, nhẹ nhàng nói, ngủ đi. Vương Tri Tranh nói, vỗ lưng cho anh đi. Lão Vương à, anh có nên xem lại thân phận của mình một chút không? Vương Tri Tranh đương nhiên mà nói, thân phận của anh chính là chồng em, mà vỗ lưng cho anh đi. Trần Hoài thầm nghĩ, nếu các nữ đồng nghiệp trong công ty biết được con người thật của Vương Tổng thế nào, đảm bảo bảng xếp hạng nam nhân Vương Lão Ngũ được quan ngân nhất công ty, sang năm Vương Tri Tranh nhất định sẽ không lọt được vào trong danh sách. Không, nghiêm ngặt mà nói, Vương Tri Tranh đã không còn là Vương Lão Ngũ nữa rồi, mà mình cũng như thế. Trần Hoài rơi lệ đầy mặt, vươn tay ôm lấy Vương Tri Tranh, khẽ vỗ lưng cho hắn. Có cần em hát ru luôn cho anh hay không? Trần Hoài hỏi. Em sẽ hát sao? Tất nhiên là không rồi, chỉ tùy tiện hỏi thôi. Vậy hát đi. Trần Hoài không có hát ru, mà trong bóng tối dần truyền đến tiếng hít thở đều đều của Vương Tri Tranh. Đã ngủ say. Lúc Trần Hoài ra khỏi phòng ngủ, Ngụy Lai Thu đã ai oán như mùn nhão, cả người nằm sấp ở trên ghế sofa. Trần Hoài không để ý hai đạo ánh mắt nóng rực đang bắn về phía mình, phẩy phẩy cái tay mà nói, tiểu công tử tùy tiện đi, tao đi nấu cơm. Ngụy Lai Thu gác càm lên tay vịn của ghế sofa, ngữ khí ai oán, giờ em mới biết tranh ca phải có người nằm cùng mới ngủ được. Trần Hoài sờ sờ càm, suy tư một lúc, cuối cùng cũng cho ra kết luận, đây là khác biệt giữa trước và sau khi kết hôn. Ngụy Lai Thu thở dài, em cảm thấy em đã vĩnh viễn mất đi Tranh ca. Trần Hoài khiếp sợ, cậu đã từng có được anh ấy sao? Đệt nó. Lai Thu hận tới cắn răng, anh và Tranh ca thật sự là trời sinh một cặp. Chuyện này không phải đã quá rõ ràng rồi hay sao? Thần sắc của Trần Hoài quá trắng trợn, vì vậy khiến cho Ngụy Lai Thu càng thêm bi phẫn. Trần Hoài nghĩ đối phương dù sao cũng là con trai của ông chủ, u sầu nói, tiểu công tử hẳn sẽ không đem ân oán cá nhân vào công việc đâu chứ. Không, em sẽ. Ngụy Lai Thu ngẩng đầu, phú nhị đại bọn em đều ngang ngược không nói lý lẽ. Tôi cảm thấy cậu như thế là không tốt chút nào. Ngữ khí của Trần Hoài tỏ ra tận tình khuyên nhủ, là nam nhân thì nên rộng lượng một chút. Có tiền thì tâm địa cũng có thể nhỏ nhen. Ngụy Lai Thu lầm ba lầm bầm, rồi lại bật mình dậy tựa như là cá trên chảo. Trình độ đạo đức của phú nhị đại bây giờ đã hạ thấp tới như vậy rồi hay sao? Trần Hoài vô cùng đau đớn. Nhưng mà, Ngụy con cọp giấy Lai Thu rất nhanh chóng liền như bong bóng xì hơi. Với bộ dáng trầm mê nhan sắc hiện tại của Tranh ca, nhất định sẽ bên người thân, không cần đạo lý. Giúp anh mới thật sự là không có đạo lý. Trần Hoài vô cùng muốn hỏi Ngụy Lai Thu làm sao lại cảm thấy giúp mình là không có đạo lý. Hai, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Mắt thấy cậu ta dùng từ càng ngày càng có xu thế thái quá, Trần Hoài liền vội vàng nói, tôi đi nấu cơm. Kết quả anh vừa vào bếp đã thấy Ngụy Lai Thu lon ton đi theo sau. Trần Hoài nói, tiểu công tử yên tâm đi, tôi sẽ không đem ân oán cá nhân vào chuyện cơm nước đâu, cậu không cần phải tới giám sát. Em không tới để giám sát. Ngụy Lai Thu giơ giơ tay lên, em tới để giúp một tay. Không phải cậu vừa nói xưa nay chưa từng đụng tới cái nồi hay sao? Phải. Ngụy Lai Thu cười híp mắt, có thể học mà. Trần Hoài lại một lần nữa cảm thấy mình lại thua cuộc. Ngụy Lai Thu lại tiếp tục, trước đây Tranh ca không cho phép em tiến vào bếp, em tin tưởng anh rể sẽ không giống như Tranh ca. anh nhất định sẽ không độc tài như vậy, có phải hay không? Xem ra vừa nãy Vương Tri Tranh bắt Ngụy Lai Thu nấu cơm, quả nhiên chỉ là gây khó dễ cậu ta mà thôi. Trần Hoài ngổn ngang suy tư về hành vi và nội tâm cực kỳ ấu trĩ của các nhân vật cao tầng trong công ty. Cho nên, bây giờ, Ngụy Lai Thu căn bản là ôm tâm tư quấy rối xong tới. Trần Hoài khóc không ra nước mắt, anh cũng muốn trở thành độc tài, không hiểu sao mà anh vẫn luôn không có địa vị giang hồ như vậy. Lúc này, anh chợt sinh ra một loại kích động mãnh liệt, muốn gọi Vương Tri Tranh rời giường. Vương Tri Tranh lúc này đang say giấc nồng, chờ tới khi hắn tinh thần sáng láng, sảng khoái rời giường, đi ra khỏi phòng ngủ, đã thấy Trần Hoài và Ngụy Lai Thu ngồi thẳng tắp trong phòng khách xem tivi. Vương Tri Tranh nhìn bàn ăn, rộng toát. Cơm đâu? Vương Tổng có dự cảm xấu. Ngụy Lai Thu vẫn tư thế thẳng tắp như cũ, thái độ vô cùng khiêm tốn. Cơm sắp đến rồi. Đến. Ánh mắt của Vương Tri Tranh nghi hoặc mà nhìn về phía Trần Hoài. Trần Hoài dây dây chân mày, lại không có chút thay đổi mà nói. Ừ, gọi thức ăn ngoài. Vương Tri Tranh khoanh tay trước ngực. Không phải là nói tự làm cơm sao? Trần Hoài buông tay. Không nấu được. Khét. Vương Tri Tranh nghi hoặc liếc nhìn nhà bếp, tất cả vẫn như thường, dường như không có vấn đề gì. Hắn có một chút không yên lòng tự mình đi tới, nhìn nửa phần dưới nhà bếp bị che khuất tầm nhìn. Một lát sau, mặt không chút thay đổi đi ra phòng khách. Thức ăn ngoài đã tới chưa? Sắp rồi. Ngụy Lai Thu thần sắc nịnh nọt. Là em gọi thức ăn năm sao đó. Vương Tri Tranh ý vị thâm trường mà nhìn cậu ta. Ai trả tiền? Ngụy Lai Thu so so tay. Còn không phải đang chờ anh dậy hay sao? Trần Hoài lập tức rũ bỏ sạch sẽ quan hệ. Cậu ta gọi, em cản không được. Vương Tổng rốt cuộc vẫn là Vương Tổng, mặt không đổi sắc, bình tĩnh lấy di động ra mở phần ghi nhớ. Không sao, cho ghi nợ, sau này sẽ đòi lại. Mấy chữ biết xấu hổ đã sớm biến mất thành tro bụi trong từ điển của Ngụy Tiểu Công Tử từ mấy năm trước rồi. Thờ ơ nhún vai. Cứ gửi hóa đơn cho cha em là được. Tôi sẽ bảo Ngụy Động từ trong tiền tiêu vặt của cậu. Vương Tri Tranh cất đi di động vào túi. Ngụy Lai Thu vươn bàn tay nhị khen ra. Không! Thức ăn năm sao quả nhiên vô cùng sang chảnh, hộp đồ ăn cao cấp bày biện khắp bàn ăn. Ngụy Lai Thu vừa ăn vừa hỏi. Hai người kết hôn vào lúc nào? Vương Tri Tranh đáp một khoảng thời gian đại khái. Ngụy Lai Thu nghi ngờ nói. Nhưng trước đây chưa từng nghe thấy hai người quen biết nhau. Lần này Vương Tri Tranh không trả lời thẳng. Cậu rảnh rỗi như vậy không bằng bỏ thêm tâm tư vào chuyện công ty đi. Ngụy Lai Thu thở dài. Tại sao không thể để cho em làm một tên phú nhị đại, chỉ cần lãng phí thời gian hưởng thụ cuộc sống chứ? Tiểu công tử đã hưởng thụ cuộc sống đủ rồi. Trần Hoài phỉ nhổ. Trên đời này có rất nhiều người còn không thể hưởng thụ cuộc sống, cũng không phải là phú nhị đại đâu đấy. Ngụy Lai Thu suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng có đạo lý. Vì thế, mặt dày mà hớn hở. Anh nói đúng, như vậy em liền cảm thấy cân bằng hơn rất nhiều. Trần Hoài thở dài trong lòng. Vấn đề là trong lòng tôi không thấy cân bằng chút nào. Cơm nước xong xuôi, Vương Tri Tranh gọi giúp việc gia đình tới nhà dọn dẹp làm vệ sinh. Trọng điểm vẫn là cái bếp đã bị tàn phá nghiêm trọng kia. Cách dùng từ của Trần Hoài vẫn tương đối hàm súc, căn cứ vào mức độ ước lượng sự tàn phá của cái bếp. Trần Hoài cảm thấy cái từ khét kia căn bản không đủ để mà thể hiện một phần vạn tình trạng của cái bếp hiện giờ. Nổ, xem ra thì cái từ này thích hợp hơn. Tuy rằng Trần Hoài đã ra sức khôi phục vẻ bề ngoài của cái bếp trông có vẻ sạch sẽ, thế nhưng bộ phận bên dưới thì... Thừa dịp Ngụy Lai Thu đi rửa tay, Vương Tri Tranh sáp lại mà hỏi. Lai Thu giúp nấu cơm hả? Trần Hoài trả lời cấp tốc. Không có. Trần Hoài cảm thấy mình cũng không tính là nói dối, tối thiểu anh cảm thấy cái từ giúp tuyệt đối là không có liên quan gì tới Ngụy Lai Thu. Vương Tri Tranh lại hiểu rõ. Cậu ta hối lộ em cái gì? Một đôi giày vừa sai. Trần Hoài ý tứ sâu xa. Đi trong công ty. Sau khi Ngụy Lai Thu cho nổ cái nhà bếp, song phương trải qua kỳ kèo mặc cả, cuối cùng đưa ra yêu cầu Ngụy Lai Thu không được gây khó dễ cho Trần Hoài ở trong công ty, để đổi lấy Trần Hoài không vạch trần nguyên nhân hậu quả trước mặt Vương Tri Tranh. Bất quá lịch sử đen tối của Ngụy Tiểu Công Tử quá nhiều, căn bản không cần anh phải vạch trần. Vương Tri Tranh so so đầu của vợ mình. Em quên mất ở trong công ty, em cũng có chỗ dựa hay sao? Đương nhiên nhớ, dựa vào anh là được rồi. Trần Hoài hì hì nở nụ cười. Tiểu công tử chỉ là chơi đùa thôi, anh cứ coi như không biết là được. Ừ, nghe lời em. Vương Tri Tranh đáp, hắn đương nhiên biết chuyện là thế nào, cho nên vừa bắt đầu mới không vạch trần Ngụy Lai Thu. Nhưng hóa đơn giúp việc gia đình sẽ trừ vào tài khoản của cậu ta. Vương Tổng tính toán vô cùng chi li, lại lần nữa mở phần ghi chú trong điện thoại ra, ghi ghi chép chép. Cô giúp việc gia đình tới rất nhanh, sau khi nhìn thấy thảm trạng của nhà bếp, cũng kinh hãi một phen. Sau đó, cường liệt biểu thị phải tính thêm giờ mới chịu làm. Việc này khiến cho Ngụy Lai Thu vô cùng chột dạ. Thừa dịp Vương Tri Tranh đang bị cô giúp việc quấn lấy đòi thêm tiền, đã điên cuồng vẫy tay ra hiệu với Trần Hoài, nhắc anh nhớ phải giữ bí mật cho cậu ta. Trần Hoài cũng vô cùng nghĩa khí tỏ vẻ, mình nhất định sẽ giữ gìn tôn nghiêm của Phú Nhị Đại, tuyệt đối sẽ không bán cậu ta đi. Hai người dùng ngôn ngữ ta giao lưu xong, liền thấy Vương Tri Tranh sảng khoái tăng thêm tiền cho cô giúp việc, đương nhiên là vẫn ghi lên đầu của Ngụy Lai Thu. Vì vậy khi cô giúp việc đang vật lộn với cái nhà bếp thì ba người đang nhàn nhã ăn dưa ngoài phòng khách. Trong lúc Vương Tri Tranh và Trần Hoài đang chịu đựng sự quấy rầy không thôi của Ngụy Lai Thu, cuối cùng cô giúp việc cũng chịu không nổi, gào lên. Rốt cuộc là người như thế nào mới có thể tàn phá cái bếp ra như thế này? Một câu nói khiến cho Ngụy Lai Thu lập tức im bặt. Nội tâm của Trần Hoài, cô giúp việc cũng chưa nhận ra sức mạnh của bản thân. Giữa lúc anh đang vui sướng vì Ngụy Lai Thu đã câm miệng lại, bỗng nhiên cô giúp việc lại lên tiếng. Sao ở đây lại có cái đồng hồ vậy? Định vứt đi à? Ba người quay đầu lại nhìn, liền thấy cô giúp việc đang quét dọn cái tủ kính. Sinh hoạt của Vương Tri Tranh tương đối đơn giản, phòng khách mặc dù có tủ kính thế nhưng hoàn toàn trống rỗng, chỉ vì cái đồng hồ lẻ loi ở bên trong liền bị coi như là vứt đi. Cháu xem một chút. Ngụy Lai Thu nhàm chán tích cực vọt tới, cầm lấy cái hộp từ tay cô giúp việc. Hóa ra là cái này. Ngụy Lai Thu thấy quen quen mắt, tiện tay đưa cho Vương Tri Tranh coi. Của anh nè. Vương Tri Tranh vươn tay nhận lấy cái đồng hồ, sau đó Ngụy Lai Thu kêu ré lên. Không đúng, trên tay anh vẫn còn đang đeo một cái mà. Thấy ở trên cổ tay của Vương Tri Tranh cũng đeo một cái đồng hồ giống y như đúc, cái ở trong cái hộp. Vương Tri Tranh còn chưa trả lời, đã thấy Trần Hoài ngồi bên cạnh đưa tay ra, lấy cái đồng hồ. Trần Hoài cười cười. Cái này là của tôi. Vừa nói vừa đeo cái đồng hồ lên tay của mình, độ dài dây đeo vừa khít với cổ tay. Trần Hoài đeo đồng hồ xong, lại giơ tay ra, để song song với tay của Vương Tri Tranh. Hai cái đồng hồ giống nhau như đúc dưới ánh sáng của đèn, phát ra ánh sáng lấp lánh. Ừ, rất xứng đôi. Trần Hoài khen ngợi. Vương Tri Tranh cũng cười cười, vươn tay nắm chặt bàn tay của Trần Hoài. Ngụy Lai Thu thấy như vậy mà gào thét ở trong lòng. Đến cuối cùng thì mình đã đàm sai cái điều gì, rõ ràng đã ăn no như vậy rồi, mà hai cái tên kia vẫn cố tình nhét thức ăn chó cho mình. Cô giúp việc cũng không phát hiện sóng ngầm mãnh liệt cùng thức ăn cho chó từ ở trên trời rớt xuống tứ phía, cầm theo không ít tiền công mà rời đi. Buổi tối, Vương Tri Tranh và Trần Hoài cuối cùng cũng không cần chia phòng. Nhưng mà rõ ràng là em nói nhận đồng hồ đeo tay sẽ cho anh Giang mà. Vương Tri Tranh khoanh tay trước ngực, ngữ khí cực kỳ bất mãn. Anh đừng có loạn thay đổi kịch bản có được hay không? Trần Hoài oán giận. Rõ ràng là em nói vô sự lấy lòng, không gian tức đạo. Lúc trước khi Vương Tri Tranh tặng đồng hồ, Trần Hoài đã dùng câu có tràn ngập trí tệ của cổ nhân làm căn cứ để uyển chuyển để từ chối. Ai ngờ Vương Tổng lại có thể xuyên tạc cái nói kia thành đức hạnh này. Rốt cuộc ở trong đầu của anh ấy chứa bao nhiêu thứ đồi trị chứ? Quả thật chính là mọi đời mọi khác. Các vị cổ nhân mà nghe được Vương Tri Tranh xuyên tạc lời của mình nói như thế, chắc tức giận tới mức bật mồ mà sống dậy mất. Vương Tri Tranh không cho là nhục mà còn nói tiếp. Cũng giống nhau cả thôi. Giống chỗ nào? Anh nói như thế, chả khác nào tặng đồng hồ đi thì phải bán dâm vậy đó. Vương Tri Tranh bị Trần Hoài nói như thế, cảm thấy oan ức. Anh mua dâm, còn em bán dâm, em không hài lòng chỗ nào chứ? Trần Hoài tức tới nỗi nổ đom đóm luôn. Vương Tổng thật sự cần phải đến bệnh viện chụp phim xem có nhìn ra được sợi dây thần kinh xấu hổ nào hay không. Sau một khắc, Vương Tổng dùng hành động thực tế để chứng minh thứ gọi là dây thần kinh xấu hổ này vốn không tồn tại trên người mình. chỉ thấy hắn đột nhiên nhào lên tư thế như mãnh hổ vồ mồi xong, liền đè hắn lên người của Trần Hoài, đặt anh ở dưới thân. Trần Hoài kêu lên thảm thiết, Vương Chi Tranh đè lên bất động. Xuống! Không xuống! Vương Tri Tranh nghiêng đầu gặm cổ của vợ. Cho em mua dâm. Bị Trần Hoài một cước đá qua một bên. Lúc này tới phiên Vương Tri Tranh kêu lên một tiếng. Vừa nghĩ tới Thái Tử Gia đang ở phòng cách vách là em liền không cứng nổi. Trần Hoài đắp kính chăn, hết sức nghiêm túc mà nói. Vương Tri Tranh nghiến răng nghiến lợi. Anh sẽ nhân số nợ của nó lên gấp 10 lần. Cùng lúc đó, Ngụy Tiểu Công Tử ở phòng cách vách không sợ đầu đuôi mơ hồ nghe thấy một tiếng mắng chửi tức giận từ đầu vọng tới. Hoàng dâm vô độ, cầm thú. Sáng sớm ngày hôm sau, Trần Hoài ăn mặc chỉnh tề, nhìn Ngụy Lai Thu vừa thúc thích vừa đánh răng, nội tâm cho ra kết luận. Vương Tổng là một kẻ hung ác,